Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 242. Sư phụ, ngài nghĩ đến phương pháp phá giải hay không? Lúc này, Diệp Uyển Nhi nhìn Mị Hồ hỏi. Nghĩ tới. Mị Hồ gật gật đầu. Nghĩ tới vì sao không ra tay? Cảm giác đại quân yêu tộc sắp kiên trì không được rồi. Gấp cái gì? Ta đây là nhường đối phương, miễn cho bọn chúng nói ta ỷ già khinh trẻ. Mị Hồ liếc mắt nhìn Diệp Uyển Nhi nói, phương pháp phá giải vừa rồi nó cũng nghĩ đến. Muốn phá giải ngũ hành càn khôn trận, nhất định phải đem mắt trận phá hủy. Nói cách khác, yêu cầu phái ra một đội yêu quân cường đại, cắm thẳng vào trái tim đại quân Tể Thiên Minh. Ngũ hành càn khôn trận là có thể nháy mắt tan rã. Thân là đại sư trận pháp, Mị Hồ vẫn là có vài phần năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng tượng được, cho nó nhiều thêm một chút thời gian cũng có thể nghĩ đến. Rốt cuộc ngũ hành càn khôn trận không phải trận pháp cao cấp cái gì. Lập tức nó nhìn đại quân yêu tộc nói, phái một vạn đại yêu bay đến trung tâm đại quân của Tề Thiên Minh đi. Mị Hồ đại nhân làm chúng ta phái ra một vạn đại quân đi trung tâm đại quân của Tề Thiên Minh, đây không phải làm chúng ta chịu chết sao? Làm sao bây giờ? Muốn nghe Mị Hồ đại nhân hay không? Vô nghĩa. Mị Hồ đại nhân nói như thế nào, chúng ta làm như thế đó là được. Nhanh chóng phái ra một vạn đại yêu đi. Trên chiến trường, rất nhiều tướng lãnh của đại quân yêu tộc sôi nổi mở miệng nói. Có một câu nói rất đúng, không phá thì không xây được. Muốn phá ngũ hành càn khôn trận, nhất định phải tiến vào trung tâm đối phương. Một vạn đại yêu này chỉ cần đi vào là có thể phá hư trận pháp. Bất quá phá hủy trận pháp ở trong sự vây công của đại quân Tể Thiên Minh, nghĩ ra được liền khó khăn. Có thể nói một vạn đại yêu này chính là vật hy sinh để phá giải trận pháp. Trên chiến trường, đại quân yêu tộc lâm thời triệu tập một vạn đại yêu. Một vạn đại yêu này phi thiên dựng lên, thẳng tắp bay đi vị trí trung tâm đại quân của Tề Thiên Minh. Nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn đã biết năng lực của đối phương cũng bất quá chỉ như thế. Mị Hồ làm như vậy đích xác có thể phá giải ngũ hành càn khôn trận, nhưng là phương pháp phá giải như vậy là ngu xuẩn nhất. Đổi làm Lâm Thành, có thể có hơn 1000 phương pháp phá giải thành công, so với phương pháp phá giải mà Mị Hồ nghĩ ra khá hơn nhiều, căn bản không cần hy sinh nhiều đại yêu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được Mị Hồ đối với tạo nghệ về trận pháp căn bản không bằng Lâm Thành. Nếu đã biết năng lực của đối phương, Lâm Thành cũng không lưu thủ, lập tức nhanh chóng hạ lệnh làm đại quân của Tề Thiên Minh thay đổi trận pháp, bố trí ra kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Hắn đứng ở phía sau chiến trường, mệnh lệnh đại quân của Tề Thiên Minh nhanh chóng biến hóa vị trí của chính mình. Yêu tộc phái ra một vạn đại yêu đã vọt tới trung tâm đại quân của Tề Thiên Minh, không hề trì hoãn, nháy mắt liền bị treo cổ. Hiện tại đã không phải ngũ hành càn khôn trận, mà là cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Tiến vào trung tâm trận pháp chính là tìm chết. Cái trận pháp này Lâm Thành thập phần chắc chắn, đại sư trận pháp của yêu tộc tuyệt đối phá không được. Đúng như Lâm Thành đã suy nghĩ, Mị Hồ nhíu nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng với sùng bái thật sâu. Nó sùng bái tạo nghệ của Lâm Thành đối với trận pháp, sợ hãi trận pháp mà đại quân của Tề Thiên Minh bố trí ra. Trận pháp này ở trong mắt nó vô cùng hoàn mỹ, căn bản không nhìn ra được bất luận phương pháp phá giải cái gì. Trận pháp hoàn mỹ như thế thật sự là một con cương thi bố trí ra sao? Liền tính là nhân tộc cũng bố trí không ra trận pháp lợi hại như thế đi. Thua, lần này thật sự thua, là kỹ năng không bằng người. Không nghĩ tới ở trong tộc cương thi thế nhưng có được đại sư trận pháp lợi hại như thế. Đại quân yêu tộc nhanh chóng lui lại. Không có biện pháp, Mị Hồ đành phải hét lớn một tiếng. Nó không thể nghĩ được phương pháp phá giải, nếu còn không lui lại để lúc đó đại quân yêu tộc liền chết sạch. Sư phụ, vì sao ngài lại làm đại quân lui lại? Nghĩ cách phá giải trận pháp của đại quân Tề Thiên Minh đi. Trong lòng Diệp Uyển Nhi mừng thầm, ngoài mặt lại là thập phần nghi hoặc nói, Uyển Nhi, vi sư đối với tạo nghệ về trận pháp không bằng cương thi kia, Lần này nó làm đại quân bố trí trận pháp, ở trong mắt ta vô cùng hoàn mỹ, căn bản không nhìn ra được bất luận khuyết điểm cái gì. Nếu còn không lui lại, đại quân trên chiến trường liền chết sạch. Những người đó đều là dũng sĩ của yêu tộc chúng ta, không thể làm bọn chúng thiệt hại ở trên chiến trường như vậy. Mỹ Hồ thập phần buồn rầu nhìn Diệp Uyển Nhi nói, phía trước không có tới, vốn tưởng rằng đối phương một kích bất kham. Sau khi tới, cho rằng đối phương chỉ có một chút năng lực, nhưng hiện tại nó mới biết được đối phương chính là một người cực kỳ khủng bố. Yêu tổng lui lại sao? Bọn chúng đang làm cái quỷ gì vậy? Vì sao không thi triển biện pháp phá giải? Chẳng lẽ đại sư trận pháp của yêu tộc liền chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Mới so chiều có hai lần liền lui lại, quá phế vật đi. Bên phía siêu thiên sư nhân tộc bắt đầu hùng hùng hổ hổ, vốn tưởng rằng lần này bằng vào đại sư trận pháp của yêu tộc có thể tiêu diệt đại quân của Tề Thiên Minh. Ai biết đại sư trận pháp của yêu tộc không chịu được một kích như thế, Bí Lâm Thành vừa ra liền đánh lui lại. Đại sư trận pháp chó má, không bằng phế vật. Bọn họ không hiểu trận pháp, càng không biết Lâm Thành làm đại quân của Tề Thiên Minh bố trí kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Chỉ biết đại quân yêu tộc mới vừa bắt đầu chiếm cứ thượng phòng, sau đó liền rơi vào hạ phòng, tiếp đó còn phái ra một vạn đại yêu đi tìm chết, cuối cùng trực tiếp lui lại. Bọn họ cảm thấy đại sư trận pháp của yêu tộc đầu óc thực ngu ngốc, đặc biệt là phái ra một vạn đại yêu đi tìm chết, đổi làm bất luận một vị chỉ huy nào đều sẽ không làm như vậy. Thậm chí bọn họ nhìn không được hoài nghi đại sư trận pháp của yêu tộc này là một đám cùng với Lâm Thành. Yêu tộc quả nhiên không đáng tin cậy, ta hoài nghi bọn chúng không có đem tên đại sư trận pháp yêu tộc kia mời đến, nếu không sao có thể không hề có sức phản kháng, hơn nữa không có khả năng nhanh như vậy liền lui lại. Ai, nếu không chúng ta vẫn là đi mời thượng quan Hoành tiền bối đi. Nếu thật sự làm tộc cương thi quật khởi, không chỉ có nhân tộc chúng ta, chủng tộc còn lại cũng sẽ gặp tao ương. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Một đám cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 của nhân tộc sôi nổi phụ họa nói, bọn họ cho rằng yêu tộc không có mời đại sư trận pháp đến, không có biện pháp, chỉ có thể chính bọn họ đi mời đại sư trận pháp của nhân tộc thượng quan Hoành. Đại sư trận pháp của nhân tộc có rất nhiều, thượng quan Hoành chỉ là một trong số đó, bất quá đối với tạo nghệ về trận pháp chính là số một. Nếu ngay cả thượng quan Hoành cũng không phải đối thủ của Lâm Thành, vậy thì bọn họ cũng không có biện pháp. Theo yêu tộc lui lại, đại quân của chủng tộc còn lại cũng sôi nổi lui lại. Nguyên bản bọn chúng đều cho rằng yêu tộc có thể tiêu diệt đại quân của Tề Thiên Minh, nhưng không như mong muốn. Phía trước cũng chứng kiến qua sự lợi hại của đại quân Tề Thiên Minh, không lùi lại sẽ chỉ có đại bại. Bọn chúng không ngốc, sẽ không làm thành viên chủng tộc của chính mình đi chịu chết. Minh chủ uy vũ! Trên chiến trường, một thành viên của đại quân Tề Thiên Minh phấn khởi rít gào một tiếng. Ngay sau đó, vô số đại quân của Tề Thiên Minh bắt đầu rít gào hò hét. Ngay cả đại quân của năm thế lực lớn phái ra cũng bị kéo theo. Minh chủ uy vũ! Minh chủ uy vũ! Một tiếng lớn hơn so với một tiếng, sóng âm cấp tốc khuếch tán, cắt qua không trung, vang vọng toàn bộ chiến trường chủng tộc. Có minh chủ ở đây, đại quân của Tề Thiên Minh bọn chúng chính là tồn tại vô địch. Minh chủ Tề Thiên Minh, có hiện thân gặp mặt được hay không? Ở trong tiếng gào giống phấn khởi, đột nhiên vang lên một trận thanh âm nữ tử mềm mại. Ngươi là chức vị gì của yêu tộc? Bằng vào ngươi cũng có tư cách gặp minh chủ chúng ta sao? Ở trên chiến trường, thủ lĩnh quân đoàn thứ 3 của Tề Thiên Minh đầy mặt khinh thường nhìn Mị Hồ nói. Không sai, nói chuyện đúng là Mị Hồ, bên người nó còn đi theo Diệp Uyển Nhi. Lần này thua, thua tâm phục khẩu phục. Bất quá Mị Hồ đặc biệt muốn gặp minh chủ Tề Thiên Minh, nhìn xem cương thi này đến cùng có chỗ nào kỳ lạ mà có thể nhanh như vậy liền đem nó đánh bại. Mấu chốt nhất, quyết đấu trận pháp bị thất bại, nhưng nó ngay cả bộ dáng đối thủ cũng chưa gặp qua. Thật sự là có chút không cam lòng. Ta chính là đại sư trận pháp của yêu tộc, Mị Hồ. Hiện tại có tư cách chưa? Mị Hồ ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh quân đoàn thứ 3 nói. Đại sư trận pháp của yêu tộc sao? Ngươi chờ chút, để ta đi thông báo minh chủ. Nói xong, nó xoay người đi về vị trí chỗ Lâm Thành. Đại sư trận pháp của yêu tộc có tư cách thấy minh chủ bọn chúng. Nếu không phải Lâm Thành ra tay, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của người ta. Tuy rằng Mị Hồ bị thua, nhưng việc này không đại biểu Mị Hồ không được. Tương phản là Lâm Thành quá mạnh. Nó muốn gặp Minh Chủ, mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết, chính là muốn nhìn một chút. Hiện tại chiến trường liền dư lại đại quân của Tề Thiên Minh, bọn chúng cũng không sợ Mị Hồ ra tay đối với Lâm Thành, cho nên vẫn là phải thông báo Lâm Thành một chút. Có thể gặp được hay không, vậy thì phải xem ý tứ của Lâm Thành. Giờ phút này, Lâm Thành vốn đang chuẩn bị trở lại căn cứ. Minh Chủ, đại sư trận pháp của yêu tộc muốn gặp ngài. Đại sư trận pháp của yêu tộc muốn gặp ta sao? Chẳng lẽ thua không cam lòng? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ nói. Đi thôi, mang ta đi gặp nó. Vâng. Thủ lĩnh quân đoàn thứ ba gật đầu, mang theo Lâm Thành bay đi tuyến đầu đại quân. Trong nháy mắt đi vào tuyến đầu đại quân, Lâm Thành lại tiếp tục sửng sốt, hung hăng xoa xoa mắt của chính mình, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không. Nhưng là nhìn thấy bộ dáng kích động của Diệp Uyển Nhi, hắn có thể xác định tuyệt đối không có nhìn lầm. Hồ ly này biến mất lâu như vậy thì ra là đến trong bí cảnh. Trăm triệu lần không nghĩ tới, thế nhưng có thể gặp ở chỗ này. Người chính là Minh Chủ Tề Thiên Minh sao? Mị Hồ hai mắt gắt gao như chăm chăm vào Lâm Thành. Chính là nằm mơ nó cũng chưa nghĩ đến Minh Chủ Tề Thiên Minh, người đánh bại nó, thế nhưng là một con kiến phục cương hậu kỳ. Không sai, ngươi là đại sư trận pháp của yêu tộc đi. Lâm Thành bình phục lại tâm tình, để mặt đạm nhiên nhìn Mị Hồ nói. Tộc cương thì có thể xuất hiện đại sư trận pháp như ngươi, vận khí thật sự thực tốt. Ta rất tò mò, tạo nghệ trận pháp của ngươi là học từ ai? Có thể tiện nói ra một chút không? Không có tiện, nếu không có chuyện gì, ta đi về trước. Có thể. Mị Hồ mang theo vẻ mặt kinh ngạc, gia hỏa này là có bao nhiêu khinh thường nó, mới vừa thấy mặt liền muốn đi trở về. Bất quá cũng phải nói trở về, dựa theo bản lĩnh của Lâm Thành, nó đích xác không có tư cách làm Lâm Thành xem trọng. Trong nhân tộc có câu nói rất đúng, núi càng cao có núi cao hơn, quả nhiên không giả. Nguyên bản cho rằng nó đối với tạo nghệ về trận pháp đã tới nông nỗi đang phong tạo cực, cùng với Lâm Thành tỉ thí một chút mới hiểu được nó trước kia chính là ếch ngồi đáy giếng. Tộc cương thi yên lặng hơn 1000 năm, hiện giờ lại muốn quật khởi sao? Mị Hồ thập phần cảm khái nhìn Lâm Thành xoay người rời đi. Lâm Thành, ngươi đứng lại đó cho ta. Đáng lúc thời điểm Mị Hồ cảm khái, bên người truyền đến một trận thanh âm phẫn nộ, là Diệp Uyển Nhi. Nguyên bản nàng thực kích động, hiện tại đầy mặt phẫn nộ. Gia hỏa này nhìn thấy nàng thế nhưng giống như không quen biết, đều không cùng nàng nói một câu. Nàng có chán ghét như vậy sao? Tốt xấu gì nàng cũng là con dâu mà ba mẹ Lâm Thành đã thừa nhận. Có việc gì sao? Lâm Thành dừng lại bước chân, nhìn về phía Diệp Uyển Nhi. Phía trước hắn liền ước gì tránh xa được Diệp Uyển Nhi, hiện tại gặp lại thật là đau đầu. Nguyên bản muốn làm bộ không quen biết, nhanh chóng trốn đi, không nghĩ tới vẫn là bị Diệp Uyển Nhi gọi lại. Ngươi còn có phải nam nhân hay không? Ta chính là thê tử của ngươi, ngươi nhìn thấy ta vậy mà đều không nói một tiếng. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, không ít đại quân của Tề Thiên Minh đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Ngay cả Mị Hồ ở bên cạnh Diệp Uyển Nhi cũng giống nhau, đồ đệ của chính mình thế nhưng là thê tử của Lâm Thành. Sao có thể? Một con cương thi, một con yêu, hai chủng tộc bất đồng thế nhưng sẽ là phu thê. Trái không được phía trước Diệp Uyển Nhi nghe được Minh Chủ Tề Thiên Minh tên là Lâm Thành sẽ có biểu hiện khác thường như vậy. Uyển Nhi, ngươi là thê tử của hắn sao? Mị Hồ nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi. Không phải, nhưng ta đã gặp qua cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn cũng thừa nhận ta là con dâu bọn họ. Hơn nữa chúng ta đã ngủ trên một cái giường. Tên phụ tình này, hiện giờ nhìn thấy ta, lại liền không nói một lời. Nói tới đây, Diệp Uyển Nhi đã khóc không thành tiếng, nhưng là trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Dừng một chút, nàng nhìn Lâm Thành đầy mặt ủy khuất nói. Người có biết ta có bao nhiêu nhớ nhung người? Ta tìm người bao lâu hay không? Nếu người muốn vứt bỏ ta, liền nói rõ ra, hà tất phải như nhìn thấy người xa lạ như vậy? Ây da, không nghĩ tới Minh Chủ chúng ta là dạng người này. Có thể là hồ ly kia bịa chuyện, cố ý vu hãm Minh Chủ chúng ta hay không? Không thể nào, nhìn không giống như là bịa chuyện. Hơn nữa phía trước ta phát hiện, thời điểm Minh Chủ nhìn thấy hồ ly tinh kia, biểu tình sáng thật không bình thường. Đúng vậy, ta cũng thấy được. Trách không được Minh Chủ sốt ruột rời đi. Đại quân của Tề Thiên Minh ở chung quanh bắt đầu nghị luận. Không thể không nói, kẻ phụ tình ở bất luận nơi nào, chủng tộc nào đều là bị người khinh thường, chán ghét, căm hận. Nếu Lâm Thành không phải minh chủ, phòng trường đã sớm bị công khai lên án. Nghe chung quanh nói, Lâm Thành không khỏi có chút da đầu tê dại. Diệp Uyển Nhi nói dăm ba câu liền cho hắn mang lên cái mũ là kẻ phụ tình, nhưng cố tình hắn còn không có bất luận từ nào để giải thích. Rốt cuộc Diệp Uyển Nhi đích xác đã gặp qua cha mẹ hắn, cha mẹ hắn cũng đã thừa nhận hai người cũng từng ngủ chung, những cái đó đều là sự thật. Lập tức Lâm Thành đầy mặt buồn bực nhìn Diệp Uyển Nhi nói: rốt cuộc cô muốn thế nào? Ta muốn đi theo ngươi. Diệp Uyển Nhi không cần suy tư, trực tiếp buột miệng thốt ra. Đúng lúc này, Mỹ Hồ ở bên cạnh mí mắt vừa nhíu, bất quá cũng chưa nói cái gì. Lâm Thành đối với tạo nghệ về trận pháp cao như vậy, Diệp Uyển Nhi đi theo hắn so với đi theo chính nó càng có tiền đồ. Kỹ năng không bằng người ta, hiện giờ ngay cả đồ đệ cũng chưa thể lưu lại. Không thể, cô đi theo ta làm gì? Huống hồ cô là yêu, ta là cương thi. Chư huynh là người đều có thể đi theo ngươi, vì sao ta liền không được? Hơn nữa người bên cạnh ngươi không phải số ít, thế một con yêu như ta cũng không có cái gì đi. Diệp Uyển Nhi nói. Những lời này vừa ra lại tiếp tục khiến cho oanh động. Đại quân của Tề Thiên Minh đều biết bên người Lâm Thành đích xác đi theo rất nhiều nhân tộc, một nhân tộc trong đó giống như cùng minh chủ quan hệ không bình thường. Ấy, Lâm Thành huynh đệ, không nghĩ tới trừ bỏ sư tỷ ngươi, thế nhưng ngươi còn có nữ nhân khác, không những làm nó đi theo, còn đều gặp qua cha mẹ ngủ chung. Lúc này Thiên Vũ không biết chạy tới từ khi nào, gia hỏa này đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói: xem náo nhiệt không chê phiền phức đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thiên Vũ, tiếp theo thập phần đau đầu nhìn Diệp Uyển Nhi nói: cô thật sự muốn đi theo ta sao? Đúng vậy. Diệp Uyển Nhi gật gật đầu. Vậy cô lại đây đi, phải nói trước đi theo ta, ta cũng không dám bảo đảm an toàn của cô. Lâm Thành nói: không có việc gì, không có việc gì, ta có thể bảo đảm an toàn của chính mình. Diệp Uyển Nhi thập phần kích động chạy về phía Lâm Thành. Về phần Mị Hồ, hoàn toàn bị nàng xem nhẹ. Uyển Nhi, hãy ngoan ngoãn đi theo bên người Lâm Thành học tập trận pháp đi, đừng phụ sự kỳ vọng của ta đối với ngươi. Lúc này Mị Hồ mở miệng, tâm tình của nó không tốt, chiến đấu bại bởi Lâm Thành, ngay cả đồ đệ hiện giờ cũng đi theo Lâm Thành, sớm biết rằng là kết cục này liền không nên mang theo Diệp Uyển Nhi tới chiến trường chủng tộc. Lần này yêu tộc xem như hoàn toàn bị mất hết mặt mũi. Sư phụ! Nghe được Mị Hồ nói, Diệp Uyển Nhi chạy đến bên người Lâm Thành, biểu tình thập phần phức tạp nhìn Mị Hồ. Ngày tháng đi theo Mị Hồ, nàng cũng không có bị bạc đãi, trừ bỏ ở nơi đó không thể đi ra ngoài, mọi thứ đều thực tốt. Đáng tiếc nàng cũng không muốn học tập trận pháp cái gì. Ta biết người vẫn luôn không muốn cùng với vị sư học tập trận pháp, thế nhưng vị sư thọ mệnh sắp tới cuối, thật vất vả tìm được một đệ tử tâm đắc như người, vì sao có thể buông tha? Trong khoảng thời gian này đã vất vả ngươi rồi. Không có biện pháp, kỹ năng không bằng người ta, liền đến dũng khí lưu lại Diệp Uyển Nhi đều không có, hiện giờ chỉ có thể trở về một lần nữa lựa chọn đồ đệ. Cũng may thọ mệnh cũng đủ để bồi dưỡng một đệ tử, nếu không một thân trận pháp liền phải tuyệt tích ở hậu thế. Bất quá nghĩ đến tạo nghệ về trận pháp của Lâm Thành, nó cảm thấy trận pháp của nó tuyệt tích ở hậu thế cũng không có gì ghê gớm. Sư phụ, cảm ơn ngài trong khoảng thời gian này đã chiếu cố đối với ta. Diệp Uyển Nhi thập phần cảm kích nhìn Mị Hồ nói. Giờ phút này từ biệt, lần sau liền không biết khi nào có thể gặp mặt, nói không chừng lần từ biệt này chính là vĩnh biệt. Mị Hồ thở dài thật sâu, không nói gì, xoay người rời đi. Trên mặt hiện lên một vẻ cô tịch. Nhân tộc cùng với chủng tộc còn lại đã khiếp sợ tột đỉnh, đặc biệt là nhân tộc. Phía trước bọn họ còn tưởng rằng yêu tộc không có đi mời tên đại sư trận pháp yêu tộc kia. Thời điểm khi bọn hắn nhìn thấy Mị Hồ mới biết được, thì ra là đã mời tới, làm đại sư trận pháp nổi tiếng của yêu tộc. Bộ dáng của Mị Hồ bọn họ đương nhiên nhận thức. Mị Hồ cùng với Thượng Quan Hoành đều nổi danh như nhau. Hiện giờ ngay cả Mị Hồ đều bại nhanh như vậy, liền tính mời đến Thượng Quan Hoành, giải quyết được hay không không cần nói cũng biết. Cũng may phía trước không có vội vã phái người đi mời, nếu không mời đến kết cục lại giống như yêu tộc bị chủng tộc khác chế giễu. Đồng thời bọn họ đối với Lâm Thành cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. hai ba lần đánh tới liền đem Mị Hồ, đại sư trận pháp của yêu tộc đánh bại. Lâm Thành đối với tạo nghệ về trận pháp sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Mẹ nó, không có một đối thủ kiềm chế nó, về sau chiến đấu còn đánh như thế nào? Mười mấy cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 sắc mặt nan kham dị thường. Không chỉ có bọn họ, thủ lĩnh chủng tộc còn lại cũng là lo lắng sốt ruột. Minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành, mấy chữ này thật giống như giỏi trong xương, vứt đi không được, ở nội tâm bọn chúng lưu lại ấn tượng thật sâu. Hiện giờ các chủng tộc lớn đều đem ánh mắt đặt ở phía trên nhân tộc. Đại sư trận pháp của yêu tộc không bằng Lâm Thành, hiện giờ liền dựa vào nhân tộc. Không nghĩ tới nhân tộc cũng không có bất luận biện pháp gì. Đại sư trận pháp số 1 của nhân tộc Thượng Quan Hoành rõ ràng không phải đối thủ của Lâm Thành. Trừ bỏ Thượng Quan Hoành, bọn họ rốt cuộc không thể nghĩ ra được bất luận đại sư trận pháp nào lợi hại hơn so với Thượng Quan Hoành. Trừ phi xuất hiện thiên sư Mao Sơn tuyệt tích ở nhân tộc đã lâu. Nghe đồn thiên sư Mao Sơn mỗi người mang một tuyệt kỹ, võ đạo song tu, pháp thuật cao minh, võ kỹ cường đại. Chỉ là thiên sư Mao Sơn chung quy là một cái truyền thuyết, ngay cả bọn họ cũng không biết thiên sư Mao Sơn thật sự có tồn tại hay không. Trên chiến trường, Lâm Thành lưu lại một đại quân dọn dẹp chiến trường, liền mang theo Diêu Uyển Nhi cùng với đại quân đi trở về. Vừa mới trở về liền nhìn thấy thủ lĩnh của năm thế lực lớn tại chiến trường chủng tộc đồng thời đứng ở cửa căn cứ của Tề Thiên Minh chờ hắn trở về. Lâm Thành minh chủ, cuối cùng ngài cũng đã trở lại. Hạ Nguyệt Kim Bạt đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói: năm người các ngươi tới chỗ ta làm gì? Đây không phải là tới chúc mừng Lâm Thành minh chủ thắng 3 trận liên tiếp sao? Ngài không biết đâu, thời điểm ngài không có tới, tộc cương thi chúng ta thực thảm, muốn thắng một hồi chiến đấu vạn phần khó khăn. Nhưng ngài vừa đến, chúng ta liền thắng 3 trận liên tiếp. Nhờ có ngài, 3 ngày này chúng ta có được máu tươi, đủ để cùng với máu tươi mà phía trước phải chiến đấu 2 tháng mới có. Thành Phong Kim Bạt thập phần nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói: nếu các người là vì cái này mà tới cảm tạ ta, vậy thì cũng không cần, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, giữa chúng ta cũng phải phân chia thắng bại. Hả? Năm con Kim Bạt nháy mắt liền ngây ngốc. Lâm Thành minh chủ, có phải ngài nói sai rồi hay không? Chúng ta đều là một chủng tộc. Nói sai sao? Các người hẳn là biết quan hệ giữa ta cùng với năm thế lực lớn đi. Muốn máu tươi sao? Trừ phi gia nhập Tề Thiên Minh của ta. Nếu không, một chủng tộc cũng phải phân chia ra thắng bại. Nếu như không phục, cứ việc mang minh tới tấn công ta. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn năm con Kim Bạt nói. Phía trước cùng bọn chúng khách khí là bởi vì không có đứng vững gót chân ở chiến trường chủng tộc. Trận chiến đấu vừa rồi kia đã hoàn toàn làm Tề Thiên Minh đứng vững gót chân ở chiến trường chủng tộc, không cần lại cùng năm gia hỏa này khách khí. Hiện tại đại quân của Tề Thiên Minh xuất hiện ở chiến trường, phòng trưng đều không có chủng tộc dám ra tới. Tề Thiên Minh tham gia 3 lần chiến đấu, 3 lần đều thắng lợi tuyệt đối, còn có ai dám cùng chiến đấu với Tề Thiên Minh? Mấu chốt nhất, ngay cả đại sư trận pháp nổi danh như Mị Hồ của yêu tộc đều phái ra, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Tề Thiên Minh. Còn có chủng tộc dám cùng với Tề Thiên Minh tranh mũi nhọn này sao? Báo, 18 vị cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 của nhân tộc cầu kiến. Báo, thủ lĩnh của linh tộc cầu kiến. Báo, thủ lĩnh của yêu tộc cầu kiến. Báo, thủ lĩnh của ma tộc cầu kiến. Đúng lúc này, lần lượt có cường giả Kim Bạt đầy mặt vội vàng đi vào báo cáo. Năm Kim Bạt của năm thế lực lớn nội tâm cả kinh. Thủ lĩnh của các chủng tộc lớn thế nhưng đồng thời muốn gặp Lâm Thành, thực rõ ràng 90% là tới chịu thua. Trái không được vừa rồi dám cùng bọn chúng nói chuyện như vậy, đây là Lâm Thành đoán được bọn chúng muốn chịu thua sao? Năm người các người xin cứ tự nhiên, nếu muốn đầu hàng, Tài Thiên Minh rộng mở đại môn hoan nghênh. Nói xong, Lâm Thành liền không để ý tới bọn chúng mà là nhìn mấy vị Kim Bạt tiến đến bẩm báo nói: đều đứng lên đi, đi nói cho bọn chúng muốn gặp ta yêu cầu mang theo đủ thành ý, không có đủ thành ý mời bọn chúng rời đi, có thành ý mới lưu lại. Vâng. Những Kim Bạt đó đồng thời gật đầu, ngay sau đó tốc độ cực nhanh biến mất ở chỗ này. Lâm Thành, một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng lợi hại, người trước kia còn cần ta bảo hộ. Đúng rồi, chủ huynh cùng với Tà Linh đâu, vì sao không có nhìn thấy hai người các nàng? Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành hỏi. Hai người các nàng đều ở đây, nếu hiện tại không có chuyện gì, hãy đi vào trong căn cứ nghỉ ngơi đi. Hoặc là ta làm người đưa cô đi tổng bộ của Tề Thiên Minh cũng được. Ta vẫn là đi vào trong căn cứ nghỉ ngơi đi. Diệp Uyển Nhi nghĩ nói. Nếu là trở về tổng bộ của Tề Thiên Minh, lại phải cùng Lâm Thành tách ra. Thật vất vả mới trở lại bên phía Lâm Thành, lần này nàng không muốn tách ra. Tuy rằng Lâm Thành không có thừa nhận thân phận cùng với địa vị của nàng, nhưng là nàng có tin tưởng dùng vẻ mỹ mạo cùng với năng lực của chính mình đem Lâm Thành câu dẫn tới tay. Tộc Hồ Ly sở trường nhất chính là cái gì? Chính là câu dẫn người. Chờ sau khi Diêu Uyển Nhi rời đi, Lâm Thành liền ở tại chỗ chờ Kim Bạt vừa rồi trở về thông báo. Về phần thủ lĩnh Kim Bạt của năm thế lực lớn liền đã rời đi. Phía trước Lâm Thành đã nói rất rõ ràng, nếu bọn chúng không đi, đến lúc đó liền có nguy hiểm đến sinh mệnh. Từ thời điểm bắt đầu ngả bài, bọn chúng đã là địch nhân, trừ phi bọn chúng gia nhập Tề Thiên Minh. Đương nhiên đây là không có khả năng. Có thể làm thủ lĩnh của năm thế lực lớn tại chiến trường chủng tộc đều là thủ hạ đặc biệt trung thành đối với năm thế lực lớn. Cho dù bọn chúng muốn gia nhập Tề Thiên Minh cũng sẽ không có khả năng gia nhập. Tề Thiên Minh quật khởi đã là thế không thể đỡ, hiện tại bọn chúng cần phải đem tin tức bên này truyền cho thủ lĩnh của năm thế lực lớn. Không bao lâu, Kim Bạt phía trước lại tiếp tục trở về bẩm báo. Bất quá lần này bọn chúng mang theo một ít người trở về. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là thủ lĩnh của các chủng tộc lớn. Bên người mỗi một vị thủ lĩnh đều đi theo hai vị bảo tiêu cường đại. Chỉ có nhân tộc không có bảo tiêu. Bất quá bọn họ tới hơn 10 người, đều là cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 cùng với tụ linh tầng thứ 7. Dám đến căn cứ của Tề Thiên Minh, bọn họ cũng là có đủ dũng khí. Lâm Thành Minh Chủ, phía trước chúng ta còn lo lắng ngài không gặp chúng ta. Một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 của nhân tộc đầy mặt ý cười nói. Có chỗ lợi vì sao không gặp? Nói đi, tới gặp ta có chuyện gì? Ta không thích quanh co lòng vòng. Lâm Thành nhìn cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 của nhân tộc hỏi. Sảng khoái! Ta đây đi thẳng vào vấn đề. Trải qua nhân tộc chúng ta thương lượng, nguyện ý đem địa bàn trong phạm vi 10 dặm ở nơi cực bắc của nhân tộc cho ngươi, mà ngươi không được làm Tề Thiên Minh đối phó nhân tộc chúng ta. Còn các ngươi thì sao? Nghe thấy cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 nói, Lâm Thành nhìn về phía thủ lĩnh của chủng tộc còn lại. Xem ra được, lần này bọn chúng đến là mang đủ thành ý. Nhân tộc nhường ra địa bàn phạm vi 10 dặm ở nơi cực bắc đã làm ra nhượng bộ lớn nhất. Tuy rằng là nơi cực bắc, nhưng cũng tốt hơn so với địa bàn của tộc Cương Thi. Hơn nữa phạm vi 10 vạn dặm đã không nhỏ. Nơi cực bắc giống như vừa vặn ở xung quanh lối vào bí cảnh. Lâm Thành Minh Chủ, yêu tộc chúng ta nguyện ý đem nơi cực bắc của thập vạn đại sơn nhường cho ngươi. Tuy rằng là núi lớn, nhưng cũng chiếm diện tích mấy chục vạn dặm. Thủ lĩnh của yêu tộc mở miệng. Ngay sau đó, thủ lĩnh ma tộc, linh tộc sôi nổi mở miệng. Bọn chúng đều giống nhau, đều là muốn cắt đất cầu hòa. Địa bàn của tộc Cương Thi rất nhỏ, cũng thực cằn cỗi. Yêu cầu như vậy, Lâm Thành khẳng định sẽ đáp ứng. Chỉ cần đáp ứng, địa bàn của Tề Thiên Minh sẽ có thể điên cuồng khuếch trường, sau đó có thể thuận lý thành trường trở thành thế lực lớn thứ 6, thậm chí trở thành đứng đầu của 6 thế lực lớn. Liền chỉ như vậy thôi sao? Lâm Thành nhìn về phía các đại thủ lĩnh khẽ cau mày. Tuy rằng nội tâm thực vừa lòng, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cần thiết phải tận dụng khả năng của chính mình, vì Tề Thiên Minh giành lấy chỗ tốt. Lâm Thành Minh Chủ, lần này chúng ta mang theo thành ý tới, còn hy vọng người cũng mang theo thành ý. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà chúng ta làm ra. Cường giả tụ linh tầng thứ 7 của nhân tộc mở miệng. Nhường ra địa bàn đều là bị buộc bất đắc dĩ. Lâm Thành chỉ huy đại quân quá lợi hại. Nếu như Lâm Thành lại muốn dùng công phu sư tử ngoạm, bọn họ không ngại ra mặt dày, liên hợp chủng tộc còn lại đối phó Tề Thiên Minh. Đến lúc đó, liền tính Lâm Thành chỉ huy đại quân lợi hại, còn có thể là đối thủ của các chủng tộc lớn liên hợp lại hay sao? Như vậy đi, các ngươi trực tiếp đem địa bàn nơi cực bắc cho ta là được. Dù sao các ngươi đều cho ta địa bàn ở nơi cực bắc, dù lại không bằng toàn bộ cho ta. Mặt khác, mỗi tháng cho Tề Thiên Minh chúng ta 5 vạn tấn máu tươi, như thế nào? Nơi cực bắc toàn bộ cho ngươi sao? Thủ lĩnh các chủng tộc lớn sôi nổi nghị luận. Nơi cực bắc đối với bọn chúng cũng vô dụng. Đối với bọn chúng mà nói, nơi đó thập phần cằn cỗi. Có cho hay không đều không sao cả, chỉ là điều kiện phía sau, mỗi tháng cho 100,000 tấn máu tươi, việc này liền có chút khó khăn. Tuy rằng đại quân của các chủng tộc lớn số lượng rất nhiều, nhưng là 100,000 tấn máu tươi, còn mỗi tháng đều cho, vậy thì phải lấy ra máu tươi của bao nhiêu đại quân mới có thể đủ đây? Thế nào, nếu như có thể liền nói, ở dưới tiền đề các người không trêu chọc ta, ta bảo đảm sẽ không tiến công các người. 100,000 tấn máu tươi tuy rằng nhiều, nhưng là đối với các người mà nói hoàn toàn không khó khăn. Đại quân các người số lượng rất nhiều, một người thả ra một chút cũng sẽ không có ảnh hưởng cái gì. Các chủng tộc lớn đem máu tươi hợp nhau tới, liền không sai biệt lắm là có thể đủ đi. Được rồi, chúng ta đáp ứng ngươi. Thủ lĩnh các chủng tộc lớn đồng thời gật đầu. Không có biện pháp, vì không cho Tề Thiên Minh tham gia chiến trường chủng tộc chiến đấu, chỉ có thể như thế. Chính theo như lời của Lâm Thành, mỗi thành viên đại quân thả ra một chút là được rồi, cũng không cần thiết phải giết bọn chúng lấy máu. Nếu không đáp ứng, đại quân của Tề Thiên Minh xuất động liền không phải lấy máu đơn giản như vậy, mà là muốn mạng của bọn chúng. Tuy rằng các chủng tộc lớn có thể liên hợp, nhưng bọn chúng đều là sĩ diện, không đến vạn bất đắc sĩ là sẽ không làm như vậy. Nguyên bản tộc cương thi đều thực yếu, nếu liên hợp đối phó tộc cương thi, chính bọn chúng đều sẽ xem thường bản thân mình. Việc này liền giống như người trưởng thành cùng với đứa trẻ vài tuổi đánh nhau, thực mất mặt. Ha ha, được rồi, từ giờ trở đi các người không trêu chọc Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh sẽ không tham gia chiến đấu ở chiến trường chủng tộc. Nhìn thấy thủ lĩnh của các chủng tộc lớn đáp ứng, Lâm Thành nhếch miệng cười. Phía trước tới chiến trường chủng tộc chính là vì có được máu tươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể ổn định nơi phát ra máu tươi, lại còn ngoài ý muốn có được địa vực nơi cực bắc. Lối vào bí cảnh liền ở nơi cực bắc. Hiện tại hắn có thể quang minh chính đại phái ra đại quân đi qua, đem lối vào bí cảnh bảo hộ. Thậm chí còn có thể đem tộc cương thi phát triển đi qua, ở nơi đó kiến tạo thành trì của Tề Thiên Minh. Nơi cực bắc chính là nơi giáp danh giữa các chủng tộc lớn. Nếu có khả năng, Lâm Thành còn muốn kiến tạo một tòa thành trì, dung hợp thành viên các chủng tộc lớn. Như vậy không chỉ có thể kiếm huyết linh thạch, còn có thể kiếm lấy đá pháp lực, đá linh lực, đá ma lực, vân vân. Những cục đá đó đều là tiền thông dụng của các chủng tộc lớn. Thế lực bình thường kiến tạo thành trì như vậy khẳng định không được, bởi vì trấn áp không được thành viên của các chủng tộc lớn. Nhưng Lâm Thành lại có thể. Hơn nữa, thế lực lớn của các chủng tộc còn lại cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Thấy Lâm Thành đáp ứng, những thủ lĩnh chủng tộc đó đều nhẹ nhàng thở ra. Đáp ứng rồi liền tốt, không bao giờ phải lo lắng đối phó đại quân của Tề Thiên Minh như thế nào. Ở bọn chúng xem ra, bọn chúng chính là dùng một cái màn thầu tống cổ ăn mày mà thôi. Tiếp theo, thủ lĩnh các chủng tộc lớn cùng với Lâm Thành nói chuyện trong chốc lát, thương nghị một chút thời gian nhường ra địa bàn, ngay sau đó liền rời đi. Đại ca, chúng ta thật sự không chuẩn bị tiến công bọn chúng sao? Chờ sau khi thủ lĩnh của các chủng tộc lớn rời đi, thì Vương đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Sao có thể? Phía trước ta đã đáp ứng bọn chúng, chỉ cần bọn chúng không trêu chọc ta, nhưng bọn chúng trêu chọc ta thì sao? Hơn nữa hiện tại chỉ là tạm thời ổn định bọn chúng, nếu ta không đáp ứng, đem bọn chúng bước cho nóng này, đến lúc đó liên hợp lại đối phó chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Năm thế lực lớn của tộc cương thì căn bản sẽ không trợ giúp chúng ta. Bọn chúng nằm mơ đều muốn tiêu diệt Tề Thiên Minh. Đến lúc đó Tề Thiên Minh liền sẽ tứ cố vô thân. Hiện tại có cơ hội phát triển tốt như vậy, vì sao không chiếm lấy? Máu tươi, địa bàn chúng ta đều có, liền chỉ thiếu phát triển lớn mạnh Tề Thiên Minh. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, nói tiếp. Truyền lệnh đi xuống, quân đoàn thứ nhất lưu lại, quân đoàn còn lại theo ta trở về nơi phía tây cằn cỗi. Vâng. Thì Vương gật gật đầu, vừa rồi Lâm Thành đã đáp ứng các chủng tộc lớn, không có tham gia chiến đấu ở trên chiến trường chủng tộc. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng vô dụng, còn không bằng trở về khai phá nơi cực bắc. Khai phá xong, nơi cực bắc cũng có thể trở thành một nơi rất tốt. Hơn nữa hiện tại hắn rất quan tâm đến chuyện lối vào bí cảnh, sớm một chút đem lối vào bí cảnh phong tỏa, sớm một chút có thể an tâm. Thực mau, Thi Vương sửa sang lại đại quân, ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Thành trở lại theo đường cũ, hùng hổ mênh mông quần quận. Vừa tới chiến trường chủng tộc thời gian mấy ngày, có một số quân đoàn đều không có tham gia chiến đấu, thế nhưng liền đi trở về. Cường thì nguyên bản quyết định ở trên chiến trường chủng tộc kiến công lập nghiệp, cảm thấy thập phần không cam lòng, thế nhưng lại không có bất luận biện pháp gì. Ái bảo minh chủ bọn chúng quá nhiều bức, trực tiếp đem các chủng tộc lớn đánh cho phải cắt đất cầu hòa. Thời điểm tới dùng 2 tháng, trở về đương nhiên cũng dùng 2 tháng. Phía trước Lâm Thành cùng với chủng tộc lớn đã thương lượng xong. Thành viên các chủng tộc lớn ở nơi cực Bắc cần thiết phải ở trong vòng 2 tháng rút khỏi. Tính toán thời gian, hiện tại nơi cực Bắc hẳn là không có bất luận đồ vật có linh trí nào tồn tại. Giữa cuộc hiện tại là địa bàn của Tề Thiên Minh. Bên phía chiến trường chủng tộc nhỏ hẳn là cũng ngừng lại chiến đấu. Chiến trường chủng tộc nhỏ chính là thành viên các chủng tộc lớn phạm phải tử tội, sau đó bị phái đi nơi đó chịu chết, xem như một loại tử hình khác. Hiện tại chiến trường chủng tộc nhỏ cũng là địa bàn của Tề Thiên Minh. Các chủng tộc lớn khẳng định sẽ đem bọn chúng bỏ chạy. Không có thành viên của các chủng tộc lớn, thành viên còn dư lại của tộc Cương Thi cũng không có gì để đánh. Cũng không biết năm thế lực lớn có nhận được tin tức các chủng tộc lớn đã đem nơi cực Bắc nhường cho hắn hay không. Nếu không có, còn phải thông báo bọn chúng đem thành viên phía trên chiến trường chủng tộc nhỏ chạy đi. Trong phủ thanh chủ tại Tề Thiên Thành, Thi Vương, bên phía năm thế lực lớn có đem thành viên trên chiến trường chủng tộc nhỏ bỏ chạy hay không? Trên đại điện, Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi. Bẩm đại ca, bọn chúng đã toàn bộ rút khỏi, hiện tại đi qua tiếp nhận là được. Thi Vương đầy mặt tôn kính nói. Rút lui liền tốt, người an bài một chút, làm đại quân của Tề Thiên Minh đi nơi cực Bắc kiến tạo thành trì. Về phần kiến tạo như thế nào, người xem mà làm là được. Mặt khác, giúp ta thông báo Trấn Thiên Kim Bạt cùng với Phản Quang Kim Bạt một chút, bảo bọn chúng mang 10,000 đại quân Kim Bạt ở ngoài thành chờ ta. Còn có Tề Thiên Minh, tạm thời giao cho người toàn quyền xử lý. Đợi chút ta muốn cùng với Trấn Thiên còn có Phản Quang Kim Bạt làm một chút chuyện. Nếu như Chu Hình cùng với mấy người bác làm xuất quan hỏi ta đi nơi nào, người liền nói ta đi làm việc, bảo họ an tâm chờ ta trở về là được. Vâng, đại ca. Thi Vương gật đầu xoay người rời đi, cũng không có hỏi Lâm Thành muốn đi làm gì. Nếu Lâm Thành muốn nói, khẳng định sẽ nói cho nó. Không có nói cho nó, đó chính là không muốn nói. Không muốn nói liền tính hỏi cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm cho Lâm Thành khó chịu. Thi Vương thoạt nhìn có chút vụng về, nhưng trên thực tế thập phần thông minh. Nó biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Không bao lâu, Thi Vương liền phái người truyền đến tin tức Trấn Thiên Kim Bạt cùng với Phản Quang Kim Bạt đã mang theo 20,000 đại quân Kim Bạt ở bên ngoài Tề Thiên Thành chờ Lâm Thành. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành bay thẳng đến ngoài thành. Sở dĩ làm Trấn Thiên cùng với Phản Quang Kim Bạt mang 10,000 đại quân Kim Bạt là bởi vì Lâm Thành muốn cho bọn chúng bảo hộ lối vào bí cảnh. Có 2 gã cường giả Kim Bạt hậu kỳ là Trấn Thiên cùng với Phản Quang, còn có 10,000 đại quân Kim Bạt hẳn là có thể yên tâm. Hơn nữa nơi cực Bắc hiện tại là địa bàn của Tề Thiên Minh, trở thành trì bên đó kiến tạo xong, đem tổng bộ của Tề Thiên Minh dọn đi qua, liền sẽ càng thêm bảo đảm. Để lúc đó tà vật hoặc là nhân tộc muốn từ lối vào bí cảnh đi ra ngoài đều cần thiết phải trải qua một cửa ải này của Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh không ngã, liền không có khả năng có cái gì có thể từ lối vào bí cảnh đi ra ngoài. Bất quá hiện tại còn cần Trấn Thiên cùng với Phản Quang mang theo đại quân bảo hộ, rốt cuộc thành trì không có xây dựng nhanh như vậy. Bay đến bên ngoài thành, Lâm Thành trực tiếp mang theo Trấn Thiên cùng với Phản Quang bay đi nơi cực Bắc. Nơi phía tây cằn cối cách nơi cực Bắc rất xa, cùng với lúc trước đi chiến trường chủng tộc không sai biệt lắm. Bất quá lần này mang theo đều là Kim Bạt, tốc độ so với phía trước nhanh hơn rất nhiều. Thời gian hơn 10 ngày liền tới rồi. Tốc độ của Lâm Thành hiện tại cũng tương đương với Kim Bạt sơ kỳ. Thời điểm đi qua chiến trường chủng tộc nhỏ, bên trên còn phiêu đáng mùi máu tươi. Bất quá thành viên chủng tộc lớn tất cả đều đã không thấy. Ngay cả chiến trường đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có mặt đất cháy đen cùng với mùi máu tươi chứng minh nơi này từng bùng nổ chiến tranh thời gian dài. Nguyên bản nơi này cũng có đại quân cương thi của năm thế lực lớn canh gác, phòng ngừa thành viên tộc cương thi tham gia chiến đấu đào tẩu. Hiện tại đám đại quân đó cũng đã rời đi. Năm thế lực lớn vẫn là rất thức thời, phía trước bọn chúng không dám tiến công Tề Thiên Minh, hiện tại càng thêm không dám tiến công. Cho thành trì bên phía nơi cực Bắc kiến tạo xong, đến lúc đó liền có thể ra tay đối với năm thế lực lớn thống nhất tộc cương thi. Chỉ có thống nhất tộc cương thi mới có thể mang theo bọn chúng tấn công địa bàn của các chủng tộc còn lại. Nơi cực Bắc bất quá chỉ là đồ ăn khai vị mà thôi, về sau càng nhiều địa bàn đều là của Tề Thiên Minh. Lâm Thành căn cứ lộ tuyến lúc ấy tới bí cảnh, thời điểm đi ngang qua chiến trường chủng tộc nhỏ, lại đi vào một cái bình nguyên. Phía trước trên bình nguyên có thiên sư nhỏ yếu cư trú. Những thiên sư này cũng đã dọn đi, khẳng định là nhân tộc phái người tới thông báo cho bọn họ rời đi. Ở một đầu bình nguyên khác là thập vạn đại sơn. Lối vào bí cảnh đúng là ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn, thuộc về địa bàn của yêu tộc. Bất quá yêu tộc đã đem nơi này nhường cho Lâm Thành. Nói đến cũng khéo, Lâm Thành muốn chiếm lĩnh nhất chính là nơi này, bọn họ vậy mà đồng thời đem nơi này nhường cho hắn. Thực mau, Lâm Thành mang theo Chấn Thiên cùng với Phản Quang Kim Bạt, cùng với 20,000 đại quân Kim Bạt đi vào chỗ lối vào. Vẫn giống như phía trước, lối vào không có bất luận thay đổi cái gì, vẫn là một đạo không gian đen nhánh, không biết thông đến nơi nào. Đạo môn này ở không trung, thật giống như mãnh thú thời thiên sử, chọn người mà cắn nuốt. Đây chính là cánh cửa thời không trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ cái truyền thuyết kia là sự thật? Nhìn lối vào bí cảnh, Chấn Thiên cùng với Phản Quang Kim Bạt đồng thời kinh hô ra tiếng. 20,000 đại quân Kim Bạt lại là đầy mặt nghi hoặc. Bọn chúng căn bản không biết cánh cửa thời không cùng với truyền thuyết là cái gì, ngay cả Lâm Thành cũng không biết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.